Vũ thần chúa tể, chương 3019, rất nhiều bảo vật. Góc truyện audio.com. Này thần chiếu giáo chủ đúng là có bản thân xem. Tần Trần trong lòng cười nhạt, bắt lấy thần chiếu giáo chủ khí tức, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí vào trong. Cùng lúc đó, Tần Trần cũng chứng kiến không ít bá chủ cao thủ ở chỗ này xông loạn. Này trong phế tích, nguy hiểm trọng trọng, Tần Trần ý niệm đảo qua, liền thấy một cái bá chủ cao thủ chuẩn bị xuyên qua này phế tích vách tường. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc với vách tường, đột nhiên phía trên vách tường hiện ra kinh người hỏa diễm. Hỏa diễm này đem kia bá chủ toàn thân trong nháy mắt châm lửa. Oanh một tiếng, toàn bộ bá chủ cao thủ vậy mà trong nháy mắt trở thành một hỏa nhân. Kêu thảm mở miệng, một chút hóa thành cho tàn. Liền bá chủ bổn nguyên đều biến mất, dung nhập vào này trong hư không, trở thành duy trì này phế tích vận chuyển lực lượng. Tần Trần giờ mới hiểu được qua đây. Này phế tích vì sao có thể ở nơi này đứng vững vàng lâu như vậy? Với lại vô số năm qua căn bản không có dũng khí có yêu ma tiến nhập. Nơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần không phải tại mở đặc biệt thời gian vào đây, cường thịnh trở lại yêu ma đều có thể bỏ mạng ở nơi này, trở thành phế tích vận chuyển lực lượng. Tất cả mọi người nhìn hóa thành cho tàn hỏa nhân, cùng với hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, từng cái rợn cả tóc gáy. Hiểu đối phương giữ nhiều lành ít, này phế tích vách tường không có khả năng tùy ý loạn chạm, cũng không thể xuyên qua. Bên trong ẩn dấu năm đó thiên hòa tôn giả bố trí cấm chế lợi hại. Một khi tiếp xúc, sẽ bị kích sát, nguy hiểm trọng trọng, tất cả mọi người phải cẩn thận. Toàn bộ Bắc thiên giới người rất tốt âu. Không nên khinh cử vọng động. Thận trọng, nơi này vào đây có rất nhiều chủng tộc. Thậm chí ma tộc người cũng vô cùng có khả năng lẻn vào đây. Đến thời điểm chính là một mảnh giết lung tung. Muôn ngàn lần không thể sơ suất. Nơi này mặc dù có thiên hòa tôn giả truyền thừa, nhưng cũng là một chỗ tuyệt địa. Không cẩn thận sẽ bỏ mạng ở nơi này. Ngàn vạn phải cẩn thận. Bất quá nơi này cũng có nghịch thiên bảo vật. Chẳng những có thiên hòa tôn giả truyền thừa, các ngươi cảm thụ đất trời bốn phía thánh khí đậm đà như vậy, tuyệt đối ẩn chứa có cấp thánh chủ thánh mạch. Chỉ cần chúng ta có thể có được một cái thánh chủ thánh mạch, tại cảm ngộ đến thiên hòa tôn giả nhỏ tí tẹo truyền thừa, coi như trở thành không thánh chủ, cũng có thể bước vào nửa bước thánh chủ cảnh giới, quét ngang vô địch. Đi, nhanh đi tìm kiếm bảo vật. Vô số thần niệm tại đây trong phế tích sao động, đan xen, tất cả đều bị Tần Trần thu vào trong tai. Phía sau còn có liên tục không ngừng cao thủ tiến nhập trong phế tích, còn có yêu tộc các loại chủng tộc cao thủ, thậm chí Tần Trần còn cảm giác được một chút ma tộc khí tức. Dễ nhận thấy có cao thủ ma tộc, không có đi tìm ma tôn truyền thừa, cũng ẩn núp vào đây. Còn yêu khí các khác chủng tộc khí tức, liền càng không cần phải nói. Tình thế càng ngày càng phức tạp. Ô ô ô. Ô ô ô, tại vô số cao thủ tiến nhập này một tòa trong phế tích thời gian, kèm theo rất nhiều chúng thiên kiêu tiến nhập, toàn bộ trong phế tích thiên địa thánh khí đột nhiên thì sôi trào. Trần, này trong phế tích hư không phát sinh biến hóa. Đúng, ta cũng cảm giác được không gian càng ngày càng ngưng kết. Nhiều người dũng mãnh tràn vào trong, kích thích lên trong cấm chế. Đây là bởi vì tiến nhập bên trong cao thủ số lượng quá nhiều, hẳn là đưa tới trong này khí chàng phát sinh biến hóa. Ta đều nhanh ẩn tàng không được thân hình, muốn từ trong bức bách ra ngoài. Trần Tư Tư cảm giác được chung quanh thánh khí đột nhiên sôi trào, không khỏi cả kinh, bởi vì đang sôi trào thánh khí trong, hắn bản thân thần thông bị cực lớn áp chế, kém điểm bị theo trong không gian trực tiếp đè ép đi ra. Ổn định, Tần Trần vội vàng thi triển ra không gian quy tắc, đem Trần Tư Tư lôi kéo đến bên cạnh, tiếp tục núp trong bóng tối. Thế nhưng khác một ít, các bá chủ lại rốt cục gánh không được. Quanh thân thánh khí phát sinh kịch liệt bạo tạc, lần lượt hiện hình ra. Lúc đầu tất cả mọi người muốn núp trong bóng tối chú ý, nhưng lần này rất nhiều người đều để lộ. Lập tức các nơi cũng bắt đầu xuất hiện chiến đấu. Đi, chúng ta đi theo thần chiếu giáo chủ. Có ta ở đây, chúng ta không có hiện hình ra. Xem trước này thần chiếu giáo chủ xem đến là cái gì. Tần Trần thôi động thiên địa nhất thể cảnh giới, thi triển không gian quy tắc, hóa thành một mạt u ảnh, lại lần nữa xâm nhập. Dọc theo đường đi, hắn cũng chứng kiến nhiều thế lực lớn bá chủ cuồng bay. Mỗi một người đều ẩn tàng không được hình thể, chỉ có hắn cảnh giới không tầm thường. Này trong phế tích thánh khí sôi trào đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Hà, bên này lại có một cái thánh mạch. Tần Trần vận chuyển càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tại bốn phương thông suốt trong phế tích xoay tròn, xâm nhập trong. Đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được cái gì, tại một chỗ bí ẩn trong thông đạo dừng lại. Đối mặt vách tường, đột nhiên kích ra một chưởng. Rắc rắc. Một chưởng này cũng không có dẫn tới bí ẩn thông đạo cấm chế phản kích. Ngược lại là trong thông đạo nhất đạo cửa ngầm tự động mở ra. Xuất hiện một cái thạch thất. Trong thạch thất, sáng ngời lộng lẫy, giống như một cái ngân hà đang chảy xuôi. Cùng hoang cổ khí tức chảy xuôi phế tích không giống nhau lắm. Đúng là, càn khôn tạo hóa ngọc điệp là không gian chí bảo. Có thể cảm ứng được rất nhiều kết cấu không gian đặc thù. Ở chỗ này cũng có thể phát huy cực lớn công dụng. Tần Trần ban nãy là dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp suy tính đến nơi đây không gian có một ít quỷ dị. Đồng thời chỗ sâu tràn ngập từng đạo nồng nặc thánh khí. Đúng là liền mở ra nơi phế tích cửa ngầm. Chứng kiến thánh mạch vị trí. Tại không gian sau cửa ngầm mặt trong mật thất. Là một cái ngân hà giống như thánh mạch. Đúng là một cái thiên thánh thượng phẩm đỉnh phong thánh mạch. Vô số như là ngôi sao một dạng hào quang óng ánh. Tại thánh mạch thượng lưu truyền. Tản mát ra kinh người khí tức. Này thánh mạch liên tục không ngừng cung cấp thánh khí. Thâm nhập vào phế tích trong vách tường. Toàn bộ phế tích. Chính là dựa vào những thứ này ẩn giấu trong không gian nhiều thánh mạch để duy trì vận chuyển. Ai có thể tìm được những thứ này ẩn giấu không gian? Có thể có được nơi này thánh mạch. Này thượng phẩm thánh mạch. Cực kỳ mạnh mẽ. Liên tục không ngừng. Càng có khả năng theo một ít trong hư không. Rút ra thiên địa thánh khí. Bổ sung bản thân lớn mạnh. Dường như xuất hiện bản thân linh thức. Muốn bắt đầu tu luyện. Thật mạnh một cái viễn cổ thánh mạch. Tần Trần tại này thạch thất này trong. Hiển hiện ra thân thể, tiến lên một bước, âm thầm quan sát bốn phía, nhìn một chút có hay không nguy hiểm, sẽ thu lấy này linh mạch. Hắn đã phát giác ra được, này thật lớn trong phế tích, như vậy thánh mạch không biết có bao nhiêu cái, ủng hộ toàn bộ phế tích cấm pháp vận chuyển. Lần này tiến nhập cái này trong phế tích, coi như không lấy được gì cả, có thể thu lấy những thứ này thánh mạch. Cũng đã là cực lớn thu hoạch. Tại thiên giới trong, thánh mạch đều là đồng tiền mạnh. Cái gì đều có thể đổi lấy đến. Nhưng mà này còn là một cái có thể hấp thu hư không thánh khí. Lớn mạnh bản thân thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. Rơi xuống bên ngoài, một ít thánh chủ đều có thể chú ý, đủ để thành lập được một cái bất hủ bá chủ thế lực. Ai nhận được cái này thánh mạch? Chẳng khác nào có một cái không dứt thượng phẩm thánh mạch. So thần chiếu giáo chủ trước bảy trận chín cái hoàn mỹ viễn cổ thánh mạch đều cường hãn hơn ở trên một ít. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.